Thành phố vô tận, chương 7, góc truyện audio.com. Từ Thiếu Khiêm không ở Từ gia mà mua riêng một căn biệt thự cho mình ở vùng ngoại ô thứ nhất. Thân phận siêu sao của hắn không thích hợp để sống chung với người nhà. Thứ hai, em gái hắn đi du học. Cậu em họ và Tứ Thúc thì đều bận rộn với công việc làm ăn của gia đình, nên Từ gia luôn vắng vẻ, một mình ở đấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỗ ở này cực kỳ bí mật, chỉ có tài xế riêng và mấy người đại diện từng hợp tác mới biết địa chỉ từ sau khi sửa sang lại. Trừ Từ Thiếu Khiêm ra, cũng chưa từng có người thứ hai bước vào, đây đối với hắn mà nói, là một không gian riêng tư vô cùng quan trọng. Từ Thiếu Khiêm lại có tính khiết phích cao độ, không hề hoan nghênh bất kỳ kẻ nào đến đây quấy rầy. Nói một cách nghiêm túc thì An Nham coi như là ngoại nhân đầu tiên được hắn đưa tới nhà riêng, tài xế mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Đưa hai người đến khu biệt thự rồi đánh xe quay về, đêm khuya mùa đông lạnh giá vô cùng, hiện tại cũng đã gần 2 giờ. Gió đêm thổi qua mặt giống như thanh đao cắt vào da thịt, lạnh tới thấu xương, chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi. Những bông tuyết phiêu tán giữa không trung, dưới ánh đèn đường mặc sức bay lượn, đọng thành tầng trên mặt đất, giống như một tấm thảm thuần trắng. Hai người đột nhiên đi ra từ trong chiếc xe ấm áp, nhất thời không kịp thích ứng với nhiệt độ thấp bên ngoài. An Nham vì hôm nay tham gia lễ trao giải, muốn mình trông thật phong độ nên không quản thời tiết mà ăn mặc đơn bạc, cơn gió lạnh buốt thổi qua liền khiến hắn đánh một cái hắt xì thật to. Từ Thiếu Khiêm vội vàng tháo khăn của mình quàng quanh cổ hắn, cẩn thận bao chặt lấy khuôn mặt và lỗ tai đã đỏ lên trong cái khăn. Rồi mới thấp giọng hỏi, cậu tỉnh rồi, An Nham vẫn chưa thanh tỉnh, chóp mũi đông cứng đến đỏ lên. Nhẹ nhàng hít vào không khí lạnh như băng rồi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, cặp mắt hoàn toàn không có tiêu cự. Từ Thiếu Khiêm khẽ thở dài, vào nhà trước đã, nói xong liền nắm tay An Nham, đưa hắn vào nhà, khoảng thời gian này không ở trong nước. Ngôi nhà này lâu rồi không về, bên trong không mở lò sưởi, vì lâu không có ai ở nên lộ ra đôi chút tịch mịch và vắng lạnh, bật đèn. Đứng ở cửa đổi giày, thấy An Nham mơ mơ màng màng tựa vào cánh cửa như lại muốn ngủ. Từ Thiếu Khiêm chẳng thể làm gì ngoài bất đắc dĩ cúi người thay hắn cởi giày ra, còn ngồi xổm xuống tỉ mỉ xỏ dép vào chân hắn, lên giường rồi ngủ. Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng xoa tóc hắn, nửa kéo nửa ôm An Nham về phòng ngủ, cởi áo khoác của hắn ra treo trên giá để đồ. Áo sơ mi ban nãy rửa tay làm ướt cũng thuận tiện cởi ra luôn, bên trong áo sơ mi cư nhiên không mặc gì cả. Từ Thiếu Khiêm ngẩn ra. Nhất thời cảm thấy hô hấp có chút chật vật, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ chiếu lên cơ thể An Nham, hiển lộ làn da bóng loáng như ngọc của hắn. Hai khỏa nhũ châu trên ngực màu sắc đỏ thẫm, toàn thân trên dưới không chút thịt thừa, đường cong vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp. Tựa như dụ người ôm hắn vào lòng, nơi cạp quần tây bị lỏng lộ ra một góc quần lót màu trắng như ẩn như hiện. Người mình thích cứ như vậy thân thể xích lõa không chút phòng bị nằm trên giường của mình. Từ Thiếu Khiêm nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một gia tốc. Sợ bản thân không kiềm chế được tiếp tục tâm viên ý mãn, Từ Thiếu Khiêm tức khắc tỉnh táo lại, đắp chăn cho hắn. An Nham mở mắt. Có chút nghi ngờ nhìn người trước mặt, cặp mắt mờ mịt chứng tỏ say rất lợi hại, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được liền ngồi xuống mép giường. Đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt đỏ lên của hắn, thấp giọng hỏi, có phải khó chịu lắm không? Cậu hôm nay chưa ăn được bao nhiêu đã cố cụng ly với mọi người, chẳng biết An Nham nghe có hiểu hay không, ánh mắt nhìn Từ Thiếu Khiêm càng ngày càng sáng. Tôi đi rót cho cậu cốc nước nóng, Từ Thiếu Khiêm vừa nói vừa chuẩn bị đứng lên thì đúng lúc này, An Nham tự nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo tay hắn. Chuẩn xác dướn người hôn lên môi hắn, sống lưng Từ Thiếu Khiêm nháy mắt cứng đờ, đôi môi An Nham thật mềm, khóe miệng còn vương mùi rượu nhàn nhạt. Vươn lưỡi liếm môi Từ Thiếu Khiêm, dường như còn chưa cảm thấy thỏa mãn, đầu lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng, dò vào trong miệng Từ Thiếu Khiêm. Ưng hô hấp của Từ Thiếu Khiêm trong một khắc đó đột nhiên dừng lại, cậu ấy đang làm cái gì vậy, say quá đà. Dù lý trí biết rõ trạng thái hiện giờ của An Nham là sau khi say thần trí không rõ, nhưng mặc cơ bản là không đẩy ra được mùi vị thuộc về An Nham. hơi thở xen lẫn hương rượu từ môi lưỡi dần khuếch tán, đó là mùi hương so với bất kỳ giấc mộng nào càng chân thật hơn, cũng tốt đẹp hơn. Đó là mùi hương hắn đã vô số lần mơ tưởng, nhưng tới giờ vẫn chưa có cơ hội thưởng thức, đã từng là tâm nguyện xa xỉ giường ấy. Vậy mà cứ thế dễ dàng được thực hiện, cả người Từ Thiếu Khiêm căng cứng như một pho tượng, nụ hôn của An Nham êm dịu giống như đang lấy lòng. Vô cùng ấm áp, khiến cho lực tự chủ mà Từ Thiếu Khiêm vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo gần như sụp đổ. Ừm, An Nham, Từ Thiếu Khiêm cố nén xung động muốn hung hăng hôn lại, dùng một tia lý trí cuối cùng đẩy cái người đang ôm chặt lấy mình không buông kia ra. Thấp giọng bảo, cậu say rồi, tiếc rằng, An Nham đã say đến không chịu nói lý. Dường như thấy phản ứng toàn thân cứng ngắc của đối phương thực thú vị. Hoặc đơn giản vì thích hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người đối phương, An Nham đã uống quá nhiều rượu, toàn thân nóng lên. Vội vàng tìm kiếm cơ thể mát lạnh của Từ Thiếu Khiêm để hạ nhiệt. Giống như một kẻ đã phơi người dưới ánh mặt trời chói chang quá lâu bỗng dưng tìm được dòng suối mát lành. An Nham không chút liêm sỉ quấn lấy Từ Thiếu Khiêm, lần này dùng cả chân lẫn tay, quyết không buông tha. Ngay sau đó lật người đè Từ Thiếu Khiêm xuống giường, được nước lấn tới hôn tiếp xuống phía dưới. Từ Thiếu Khiêm chật vật né tránh nụ hôn của hắn, đôi môi mềm mại thấy vậy liền hôn mạnh lên trán hắn, cổ họng An Nham phát ra âm thanh bất mãn. Động tác dưới tay càng thêm càn quấy, một phen kéo áo sơ mi Từ Thiếu Khiêm, cậy mạnh giật ra khiến cúc áo đứt tung, lạch cạch vung vãi khắp sàn. An Nham cúi người nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của Từ Thiếu Khiêm, lực lớn đến nỗi vùng xương quai xanh nhanh chóng hiện lên những dấu răng rõ ràng. Hai bàn tay cũng không chịu yên phận sờ loạn, Từ Thiếu Khiêm ngay lập tức bắt lấy đôi tay đang tác loạn của hắn, hơi thở gấp gáp, thấp giọng cảnh cáo. An Nham, đừng có làm bừa, cổ tay bị đối phương dùng sức lực mạnh đến tưởng chừng bóp nát cả xương cốt mà giữ chặt, rốt cục khiến An Nham chú ý. An Nham nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu Khiêm, một lát sau mới cười cười, tựa như chưa thỏa mãn mà nhẹ nhàng hôn hôn môi Từ Thiếu Khiêm. Tiếp theo lại liếm liếm cần cổ vừa mới bị mình ra sức cắn nên lưu lại dấu răng rõ ràng kia, một bên mỉm cười nói, đừng sợ. Kỹ thuật của tôi tốt lắm, hỗn đản này, Từ Thiếu Khiêm phẫn nộ, đồng thời nhịp tim càng khó mà khống chế. Người đang áp bên trên có gương mặt khiến kẻ khác động tâm. Khí tức và nhiệt độ quen thuộc kéo căng hết cỡ sợi dây lý trí cuối cùng của Từ Thiếu Khiêm, hai cơ thể chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh. Có thể tinh tế cảm nhận được cơ thể đối phương, nhiều năm như vậy, khoảng cách giữa hắn và An Nham chưa bao giờ gần gũi đến mức này. Tự chủ của Từ Thiếu Khiêm đã sắp bị đẩy tới cực hạn rồi, An Nham không có một chút ý thức nguy hiểm nào. Nâng người lên nhìn hắn một cái rồi cúi đầu mút mát bờ môi Từ Thiếu Khiêm, nở nụ cười như thường ngày với hắn, đôi mắt cười cong cong. Gò má vẫn còn ửng đỏ vì say rượu, bờ môi vừa mới hôn xong, dưới ngọn đèn hiện lên sắc thái ướt át bóng mịn. Từ Thiếu Khiêm rốt cục không nhịn được nữa, nhanh nhẹn dứt khoát xoay người một cái, trực tiếp áp An Nham xuống giường. Trời đất trước mắt đột nhiên đảo lộn, khiến đại não vốn say đến hồ đồ của An Nham càng thêm xoắn lại, nghi ngờ phát ra vài âm đơn. Còn chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị mạnh mẽ che lấp, nụ hôn của Từ Thiếu Khiêm mạnh mẽ cường thế, mang theo ý tứ trừng phạt mà hôn xuống. Điên cuồng tựa như muốn nuốt chửng người ta vào bụng, đầu lưỡi khiêu mở khớp hàm trực tiếp tiến vào. Cuốn lấy đầu lưỡi An Nham liếm mút không ngừng, niêm mạc trong khoang miệng bị hắn liếm đến tê dại, đầu lưỡi cũng dần mất đi cảm giác. An Nham bị hôn đến cơ hồ hít thở không thông, chỉ có thể khua tay loạn xạ giãy giụa, liều mạng đẩy hắn ra ưm. Nam nhân áp trên người khỏe đến bất thường, gần như muốn khảm toàn bộ cơ thể hắn vào trong đệm. An Nham phát hiện đẩy nửa ngày căn bản vẫn không đẩy ra được tí nào, cảm thấy khó hiểu. Đầu óc thiếu dưỡng khí biến thành một đống hồ rán đặc quánh, đây rốt cuộc là sao lại thế này, trực giác hình như phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Nhưng đầu óc chỉ độn căn bản không thể phân tích được tình huống trước mắt. Chất cồn đã biến ý thức của An Nham thành một màn sương mù mông lung mơ hồ, không biết đã hôn bao lâu.